99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Mở ra hai thai chính sách. Phát giác được hắn vén lên bản thân váy đại thủ, Tô Thiên Từ bỗng nhiên bừng tỉnh, đè hắn xuống đại thủ. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, dương mắt, hô hấp có chút gấp gấp rút, nhìn xem nàng. Hắn ướt sũng môi đỏ, thoạt nhìn cuồng dã, lại dụ hoặc, chỉ thấy hắn có chút lè lưỡi, tại trên môi liếm liếm một lần. Tô Thiên Từ chợt cảm thấy đầu óc ông một tiếng, nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Thế nhưng là, lại chăm chú bao vây hắn căng đầy hữu lực đùi. Lệ Tư Thừa dưới thân phản ứng càng thêm kịch liệt. Tô Thiên Từ có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn khó nén dục sắc. Sắc mặt càng nóng, yếu ớt nói: "Lệ tiên sinh, không muốn xông đèn đỏ." "Xông đèn đỏ?" Lệ Tư Thừa ngơ ngác một chút, nhưng là rất nhanh, liền kịp phản ứng câu nói này là có ý gì. Môi đỏ, chăm chú nhếch lên, nguyên bản coi như nhu hòa ngũ quan, lập tức trở nên căng cứng khắc chế. Cắn răng nói: "Vì sao nữ nhân phải có vật này?" Tô Thiên Từ, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không có vật này, liền không sinh ra hài tử. Nghe nói, Lệ Tư Thừa sắc mặt có chút hòa hoãn, tròng mắt nhìn xem đến. "Ân, vì chúng ta hài tử." "Chúng ta hài tử?" Tô Thiên Từ nghĩ đến cái kia còn chưa kịp phát hiện liền chết yểu hài tử, đáy lòng có chút khó chịu. Lệ Tư Thừa thoáng nhìn sắc mặt nàng, không đến thanh sắc tiếp tục nói: "Ta muốn hai đứa bé, một nữ hài, một cái nam hài, gom lại chính là một cái chữ tốt. Sao có thể ngươi nghĩ sinh cái gì liền sinh cái gì? Hiện tại kế hoạch hóa gia đình đâu? Đã mở ra hai thai chính sách, có thể sinh hai cái. Thế nhưng là bọn họ đến bây giờ vẫn còn chưa qua cái gì đó gì đây? Hắn có thể hay không nghĩ đến quá sớm? Hơn nữa, nàng bây giờ còn đang đến trường đâu? Nàng cũng không muốn cùng đời trước một dạng, bởi vì mang thai liền bỏ học, cuối cùng luân đến cái người người xem thường hạ tràng. Cái loại cảm giác này thật không dễ chịu, ta thật là khó chịu." Lệ Tư Thừa sắc mặt có chút ẩn nhẫn, lôi kéo tay nàng, sờ hướng bản thân dưới thân. Tô Thiên Từ bị cách quần nóng một lần, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại quay đầu chỗ khác. Ngươi đi tắm rửa đi, chờ ta tốt rồi." Lại kia là cái gì sao? Nhưng là, nàng đây coi như là tại mời sao? Ô, hắn sẽ không cảm thấy bản thân được không rụt rè. Thế nhưng là, nàng giống như cũng không có biện pháp khác, nghĩ thúc giục hắn mau nhanh đi tắm rửa, nhưng là tay nhỏ rồi lại bị nắm chặt, ngón tay bị nắm vuốt, cầm một cái nho nhỏ kim loại cứng rắn vật, rất nhỏ một tiếng vang nhỏ. Tô Thiên Từ nghe thấy, dây lưng cởi mở thanh âm, giật mình. Tô Thiên Từ mở to mắt, chỉ thấy hắn nắm tay mình giúp hắn kéo khóa quần một màn. "A, ngươi, giúp ta, lão bà." "Lão bà," thuận miệng một cái xưng hô, lại trực kích Tô Thiên Từ trái tim. Cái kia một chỗ mềm mại nhất địa phương, hắn nhàn nhã hạ trang chút bỏ, lộ ra màu đậm góc bẹt quần. Trung ương cái kia một chỗ, ẩn giấu đi to lớn bành trướng, bạo phát lực 10 phần. "A," Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, quay đầu đi, không dám nhìn tới hắn. Thật là khủng khiếp, khoa trương như vậy đồ vật. Ban đầu là làm sao đi vào nàng nơi đó, sẽ không bị chen hỏng sao? Lệ Tư Thừa cúi người đến, nắm tay nàng hướng xuống vuốt ve một cái đi, thấp giọng mê hoặc nói: "Ngoan." Mở to mắt, Tô Thiên Từ lắc đầu, lại lắc đầu, kiên trì không mở mắt. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, để cho nàng nhịp tim nhanh chóng dãy giụa lấy muốn dãy tay ra, lại bị hắn bá đạo nắm chặt, không động được mảy may. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.